Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Ông bà chị em rất thân mến, bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho chúng ta một định nghĩa về Thiên Chúa mà ai trong chúng ta cũng biết. Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình yêu, và Thánh Gioan còn cho chúng ta biết rõ vì yêu nhân loại cho nên Thiên Chúa cho chúng ta người con một duy nhất của người, đó là Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô chính là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, ban tặng cho mỗi người chúng ta. Còn Chúa Kitô, còn Chúa Giêsu, Ngài cho chúng ta điều gì? Ngài ban tặng cho chúng ta điều gì? Chúa yêu bạn chị em, Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta người con của Ngài. Và người con của Ngài cho chúng ta điều gì? Chúa Giêsu ban cho chúng ta chính sự sống của người, người yêu cho chúng ta đến cùng, yêu chúng ta cho đến chết và chết trên thập giá. Đó là món quà mà Chúa Kitô dành cho mỗi người chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Augustino. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem Chúa Giêsu đã yêu thương Thánh Augustino như thế nào. Chúa đã ban cho thánh nhân những ân huệ nào, những học ân nào? Khi suy nghĩ về cuộc đời của Thánh Augustino, tôi nhận thấy ba cái ân huệ lớn mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài. Ân huệ thứ nhất, thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa đã ban cho thánh nhân một người mẹ tuyệt vời. Mẹ của Thánh Augustino là ai, quý bà anh chị em? Vị thánh nào? Vị Thánh Monica mà chúng ta mừng lễ ngày hôm qua. Thánh Monica là một người mẹ tuyệt vời. Thánh Monica đã yêu thương Thánh Augustino, đã chăm sóc, đã hy sinh, đã cầu nguyện. Và có thể nói được rằng suốt cuộc đời nhiều năm, bà đã khóc hết nước mắt để cầu nguyện cho đứa con thân yêu của mình. Một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ rất đạo đức, và một người mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của thánh nhân. Chúng ta có thể xác định rõ được điều đó khi chúng ta đọc lại tiểu sử cuộc đời của Thánh Monica. Thiên Chúa đã ban một người mẹ rất cụ thể trong cuộc đời của Thánh Augustino. Đó là ân ban thứ nhất. Ân ban thứ hai, Thiên Chúa ban cho thánh nhân điều gì? Thưa, đó là trí thông minh, đó là đức khôn ngoan, như trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe. Thánh nhân học rất giỏi, người thích lý luận, thích nghiên cứu và là một nhà công vị, một nhà thần học, viết nhiều sách, và và được giáo hội phong là tiến sĩ hậu thánh. Ngài có một trí khôn rất là đặc biệt, đó là ơn ban thứ hai của Thiên Chúa ban cho thánh nhân. Ơn ban thứ ba là gì? Thưa điều này ai cũng nhận thấy, rất dễ nhận thấy, đó là ơn sám hối, ơn quán cải, ơn thay đổi đời sống của mình. Khi còn trẻ, Ngài đã đi theo bè rối, đã đi theo lạc giáo, và có thể nói được rằng sống một khoảng thời gian không tốt lành, không đúng. Nhưng khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần cho Ngài thấy rằng, dạy Ngài điều này, đừng chạy theo những tham muốn xác thịt nữa, nhưng hãy mặc lấy Đức Kitô. Và với ơn của Chúa, Augustino đã thay đổi cuộc sống của mình. Thánh nhân đã đi tu, rồi trở thành linh mục, trở thành giám mục, và trở thành một vị thánh rất rất nổi tiếng. Chúng ta thấy ơn quán cải là ơn mà Thiên Chúa đã ban cho thánh nhân. Thưa quý ông bạn chị em, tóm lại, Thiên Chúa yêu thương Thánh Augustino một cách rất là cụ thể, cho thánh nhân một người mẹ rất đạo đức, cho thánh nhân có được trí thông minh, được trí khôn ngoan, và ban cho thánh nhân được ơn biến đổi đời sống của mình trở về với Chúa. Như vậy dịp mừng lễ Thánh Augustino hôm nay, chúng ta có những tâm tình gì? Thưa, trước tiên chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh, mà một vị thánh rất gần gũi với chúng ta. Gần gũi ở chỗ nào? Thưa, gần gũi vì thánh nhân cũng là một tội nhân, mà tất cả chúng ta hiện diện ở đây, ai trong chúng ta cũng có tội, ai trong chúng ta cũng là một tội nhân. Thánh nhân là một tội nhân, nhưng tội nhân đó biết ăn năn sám hối trở về với Chúa. Chúng ta cũng có thể ăn năn sám hối trở về với Chúa để được trở thành thánh, để được trở nên tốt hơn, gần với chúng ta lắm. Thương yêu bạn xem, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, hãy cám ơn Chúa vì điều đó. Đó là tâm tình thứ nhất. Tâm tình thứ hai kế đến, cũng như Thánh Augustino, mỗi người chúng ta cũng là những người được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa không chỉ yêu thương Thánh Augustino mà thôi, nhưng mà tất cả mọi người chúng ta, dù lớn dù nhỏ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta. Chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương một cách cụ thể. Điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được học ân của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta không? Muốn nhận ra được, chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Chúng ta xem quá khứ cuộc đời của chúng ta như thế nào, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, và Chúa đã làm gì cho chúng ta một cách cụ thể như Thánh Augustino. Và sau cùng, quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng là những người có tội. Xin Thánh Nhân cầu hộ cùng Chúa cho chúng ta được ơn sám hối, được ơn biến đổi đời sống của mình, để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt lành, thánh thiện hơn. Amen.